Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, sinh lý máy phát hiện nói dối 6. Đợi chút đã, La Viêm Lân bỗng nhiên đánh gãy. Ngươi đi theo một người sao? Vâng, chỉ có một người. Ngươi nói người kia bước chân rất nhẹ. Kia trên vai hắn có hay không gánh thứ gì? Hoặc là nâng thứ gì? Vali hoặc là bao tải loại hình? Giống như, không có đi, ta cũng không quá xác định. Nói tiếp đêm hôm đó đi, ngươi đi theo người kia tiến lâu bên trong về sau đâu? Ta không dám cùng quá gấp. Ai biết kia là người hay quỷ a? Ta chỉ là nghe thanh âm, xa xa ở phía sau đi theo. Về sau thanh âm kia liền biến mất. Ta lo lắng có phải là người kia phát hiện ta trốn đi. Ta cũng không dám theo. Xuôi theo đường cũ lui ra ngoài. Về sau liền trở về ngủ tiếp. Vệ Đông cảm xúc có chút kích động. Kẻ trộm cũng không có khả năng đêm hôm khuya khoát sẽ đi một tòa không lâu bên trong trộm đồ. Cái kia lén lén lút lút người nhất định chính là hung thủ. Người lúc đó phát hiện hắn không cảm thấy khả nghi sao? Vì cái gì không báo cảnh sát, còn có thể trở về ngủ tiếp. Ta lúc ấy sao có thể nghĩ nhiều như vậy a? Nhưng hoài nghi luôn luôn có. Ta trở về nằm một hồi làm sao đều ngủ không được. Trong lòng tổng nhớ sự kiện kia, nhìn xem ngoài cửa sổ trời đều tảng sáng, ta lá gan cũng lớn, thế là liền lại sẽ trở về, đi vào lâu bên trong ta chịu gian phòng ốc tìm, nghĩ đến vạn nhất thật có thứ đáng giá, ta cũng có thể vớt một chút chất béo, lúc ấy chính là như thế tổng cộng, thế nhưng là không nghĩ tới tìm lui, phát hiện gian phòng kia bên trong vậy mà treo một nữ nhân. Giống như đã chết, ta ngay từ đầu rất sợ hãi, nhưng là lập tức lại nhận ra nàng, giống như chính là trên TV cái kia xinh đẹp nữ minh tinh. Thế là, ta liền, đợi chút nữa, La Viêm Lân lần nữa đánh gãy, tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, liền hỏi, ngươi nói ngươi ngay từ đầu từ bỏ theo dõi, trở lại dừng chân địa phương, trời đã tảng sáng rồi. Đúng nga. Có phải hay không 3 giờ hơn? Không kém bao nhiêu đâu. Hiện tại 3, 4 giờ. Trời cũng nhanh sáng lên. Vậy ngươi đi tiểu đêm. Phát hiện bóng người kia thời điểm đại khái là mấy giờ? Hơn 2 giờ, 3 giờ. Cũng liền như vậy đi. La Viêm Lân quay đầu nhìn một chút Vệ Đông. Ngươi còn nhớ rõ hồ sơ trên pháp y suy đoán người chết tử vong thời gian đi. Vệ Đông còn chưa rõ, hắn ý tứ, 10 giờ đến 11 giờ ở giữa, Trương Lỗi suy đoán từ trước đến nay đều tương đối chính xác. Như vậy liền có hai loại giả thiết, loại thứ nhất, phát hiện đồng mịch thi thể địa phương là đệ nhất hiện trường vụ án. Đó chính là nói, hung thủ mang theo đồng mịch đến hiện trường vụ án là tại nàng ngộ hại trước đó. Còn muốn tính toán buộc chặt nàng cùng gian ô nàng thời gian. Như vậy hung thủ chí ít cũng hẳn là tại trạng vạng tối 9 giờ tả hữu cưỡng ép đồng mịch tiến vào hiện trường. Nhưng là Mã Tân Vượng trông thấy hung thủ tiến vào hiện trường vụ án lúc lại là tại ngày hôm sau 3 giờ sáng. Tả hữu ở trong đó kém gần 6 giờ. Cái này nên giải thích thế nào? Vệ Đông trố mắt trong chốc lát. Thử thăm dò hỏi, kia loại thứ hai giả thiết đâu? Loại thứ hai giả thiết chúng ta phát hiện thi thể địa phương là thứ hai hiện trường. Nói cách khác, đồng mịch là tại địa phương khác bị sát hại, sau đó bị hung thủ đưa đến kia tòa nhà bên trong. Vứt bỏ thi thể, như thế suy đoán, hung thủ tiến vào thứ hai hiện trường thời gian có thể so giết người thời gian muộn. Nhưng cân nhắc đến thi thể hội hiện ra tứ chi cứng ngắc thi cương tình huống. Bất lợi cho buộc chặt. Cho nên cũng rất không có khả năng là tại hung thủ sát hại đồng mịch 6 giờ sau mới mang theo thi. Thể của nàng tiến vào thứ hai hiện trường. Huống hồ, Mã Tân Vượng mới vừa rồi còn nói người kia bước chân rất nhẹ. Không có mang bất luận cái gì vật nặng. Cho nên, Mã Tân Vượng nhìn thấy hung thủ thời điểm, Đồng Mịch thi thể cũng đã bị treo tại trong phòng kia. Hai loại giả thiết đều giải thích không? Thông, Tổng sẽ không Mã Tân Vượng thật đụng gặp quỷ. La Viêm Lân thoáng trầm ngâm, nói ra, hai loại giả thiết giải thích không thông địa phương. Kỳ thật chỉ có một đáp án. Cái gì đáp án? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.